Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 551. Hình thành triệu hoán trận pháp, ảo giác thế giới thổ dân căn bản cũng không phải có được những cái kia tương tự ngoại quải. Auto, kẻ xuyên Việt đối thủ, nghĩ muốn những cái này thổ dân có thể trở thành đối kháng hỗn độn ma thần đại quân người tiên phong. Yêu cầu tăng cường những cái này thổ dân thực lực, làm như thế, tuy rằng cũng ảnh hưởng đến ảo giác thế giới, lại không phải là bởi vì ngoại lực ảnh hưởng, mà là ảo giác thế giới bản bộ bản thân biến hóa. Sẽ không đối ảo giác thế giới tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bất quá bây giờ nói vậy chút ít tạm thời vô dụng. Diệp Tâm Trần còn bị vây ở hôm nay giới bên trong. Diệp Tâm Trần đột nhiên nội tâm bên trong khẽ động, hôm nay giới phong ấn chỉ là nhằm vào chính mình, ngày kia giới trung thánh thiên sứ phải chăng có thể rời đi thiên giới, đi tìm thánh tuyết tiên trợ giúp, thế nhưng mà thiên giới không có lối ra, tựa như một cái không có khe hở vỏ trứng, thánh thiên sứ cũng căn bản liền không cách nào rời đi thiên giới. Chỉ có nhường thiên giới bên ngoài những cái kia tương tự triệu hoán sư chức nghiệp tồn tại. Tiến hành triệu hoán, đến lúc đó Diệp Tâm Trần còn nắm chắc theo những cái này triệu hoán đi ra không gian sâu bạo động. Đem thánh thiên sứ đưa ra thiên giới, Diệp Tâm Trần cân nhắc đến thánh thiên sứ triệu hoán đồng thời. Tại không biết vị diện phân thân cũng bắt đầu chỉ huy quang minh thành người tiến hành một cái mười. Phần to lớn triệu hoán trận, Diệp Tâm Trần ý định hy sinh mất chính mình phân thân. Sau đó đem thánh thiên sứ đưa ra thiên giới, nhường thánh thiên sứ tìm kiếm thánh tuyết tiên cùng thánh tuyết tiên nội ứng ngoại hợp. Trực tiếp phá toái thiên giới phong ấn, đến lúc đó chính mình liền có thể ra ngoài. Chờ mình ra ngoài, cái kia cái gọi là hỗn độn ma thần, đều là yêu ma quỷ quái. Căn bản cũng không phải Diệp Tâm Trần đối thủ, chính là thời điểm trực tiếp mất hỗn độn ma thần, bằng không thì đã tìm kiếm được tiến vào đại thế giới biện pháp hỗn độn ma thần. Nhưng Diệp Tâm Trần luân hồi đều không an ổn, liền Diệp Tâm Trần phân thân dưới sự chỉ huy, rất nhanh, một cái to lớn triệu hoán trận pháp liền xuất hiện, thần sứ đại nhân, chúng ta làm cái gì vậy? Đi theo Diệp Tâm Trần phân thân phía sau Hương Hương hết sức kỳ quái hỏi. Ta đây là tại triệu hoán thiên giới thiên sứ. Diệp Tâm Trần thuận miệng ứng phó vài câu. Chăm chú điểm vẫn là đặt ở chính mình mục tiêu bên trên. Trải qua một đoạn thời gian xây dựng, khổng lồ triệu hoán trận đã hình thành hảo. Đã bị Diệp Tâm Trần phân thân 10 phần đơn giản bắt lấy thiết đầu cùng hắn dẫn dắt đội ngũ. Toàn bộ đều thành kiến tạo truyền tống trận nô lệ. Bất quá thiết đầu cũng không an tâm, nhiều lần muốn chạy trốn. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần phân thân dưới sự khống chế, hắn chỉ là vọng tưởng. Mỗi ngày thiết đầu đều tại kêu gào, nói Diệp Tâm Trần đám người ngược đãi Chi Chu nữ thần tín đồ, là đúng Chi Chu nữ thần lớn nhất vũ nhục. Chi Chu nữ thần chính là sẽ không bỏ qua Quang Minh Thành. Bất quá mỗi lần nói vậy vài câu thời điểm, chung quy là bị Quang Minh Thành người đánh ra chóc thịt bong. Kêu thảm thiết liên tục, thấy được cái này to lớn công trình kiến trúc rốt cuộc hoàn thành. Thiết đầu có dũng khí lệ rơi đầy mặt cảm giác, chính mình rốt cuộc giải phóng, rốt cuộc không tại làm những khổ này lực. Ở chỗ này sắp có nửa năm thời gian. Nhưng là mình gửi lấy kỳ vọng cao Chi Chu nữ thần cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho thiết đầu đều đối với chính mình tín ngưỡng sản sinh dao động. Thậm chí đều có chút cam chịu số phận. Triệu hoán trận pháp tu kiến sau khi hoàn thành, Diệp Tâm Trần trực tiếp không chút do dự đem bản thân phân thân huyết huyết tế tại triệu hoán trong. Trận, thấy được Diệp Tâm Trần tự mình hại mình. Hương Hương phát ra một tiếng thét lên, trên thế giới này, hiến tế thần linh đều yêu cầu đầu người, thế nhưng những người này đều là bị bắt tới, có rất ít người biết dùng chính mình người. thậm chí là thân thể của mình vì hiến tế. Thấy được Hương Hương sợ hãi biểu tình, Diệp Tâm Trần an ủi, ngươi không cần phải sợ, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Diệp Tâm Trần nói xong, không chút do dự tăng lớn chính mình lượng HP, theo triệu hoán trận càng ngày càng sáng, Diệp Tâm Trần trực tiếp nhảy vào triệu hoán trận vị trí trung tâm, rất nhanh liền biến mất. Lần này thao tác, liền ngay cả Thiết Đầu đều sợ hãi, hắn tuy rằng bản thân cũng là tín ngưỡng Chi Chu nữ thần, thế nhưng mà hắn từ trước đến nay cũng không có vì Chi Chu nữ thần hiến thân ý nghĩ. Nếu như Chi Chu nữ thần dám muốn chính mình hiến tế, hắn tuyệt đối sẽ phản loạn. Ngày hôm nay xem như thấy được một cái ngoan nhân, thậm chí ngay cả bản thân cũng muốn hiến tế cho thần linh. Vừa lúc đó toàn bộ triệu hoán trận trong chớp mắt bộc phát ra mãnh liệt hào quang, trực tiếp từ phía chân trời cắt ngang qua mà đến. Từ xa nhìn lại cái này quang trụ kéo dài tới chân trời, toàn bộ thế giới đều thay đổi thêm sáng lên. Thấy được cái này tựa như thần tích một màn, tất cả mọi người đều kích động quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, liền coi như là Thiết Đầu cũng run rẩy quỳ trên mặt đất. Như vậy thần tích, coi như Thiết Đầu theo Chi Chu nữ thần thượng đều không có nhìn thấy qua. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí, bực, quan cầu vồng, toàn bộ thiên địa đều làm tới thất sắc. Bình thường thấy được Chi Chu nữ thần có thể phóng xuất ra một cái bao phủ hơn 10 mét pháp thuật, Thiết Đầu đều kinh sợ thiên nhân. Thế nhưng mà thần tích cũng không phải là phổ thông pháp thuật như vậy đơn giản. Loại này tình cảnh không cần nói gặp qua, liền coi như là muốn cũng không thể tưởng tượng ra tới. Ngay tại hào quang biến mất thời điểm, triệu hoán trận pháp xuất hiện một bóng người, nàng khoanh chân ngồi ở trận pháp bên trong, thân mặc một thân trắng noãn trường bào, mặc dù chỉ là phổ thông trường bào, lại cho người một loại 10 phần cao quý cảm giác, coi như lại hoa lệ y phục, cũng không sánh bằng cái này một thân đơn giản phổ thông trường bào. Ngay tại tất cả mọi người nhìn qua triệu hoán trên đài nuốt nước miếng thời điểm, trung tâm của trận pháp nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, cái kia tinh mỹ gương mặt nhường Hương Hương đều ngốc một cái. Những người còn lại càng là không chịu nổi, quịch, mấy đóa bạch sắc lông vũ rớt xuống. Thánh thiên sứ trong chớp mắt liền mở rộng ra tới phía sau mình cánh chim, trực tiếp phóng lên trời, lưu lại một đám quỳ trên mặt đất cầu nguyện nhân loại. Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng chính mình kiệt tác, thánh thiên sứ quả nhiên bị chính mình dùng biện pháp này truyền tống đến vị diện này bên trong. Bị Diệp Tâm Trần truyền tống ra đi thánh thiên sứ có được thế nhưng mà phong hào đại đế thực lực. Thánh thiên sứ mặc dù rời đi thiên giới, nhưng như cũ có thể cùng Diệp Tâm Trần tiến hành liên hệ. Tại Diệp Tâm Trần dưới sự chỉ huy, thánh thiên sứ trực tiếp hướng thần giới bay đi. Quả nhiên giống như Diệp Tâm Trần sở liệu, thánh thiên sứ chỗ tại cái vị diện này, quả nhiên là ảo giác thế giới vị diện. Theo ảo giác thế giới xuyên qua sau khi rời khỏi đây, thánh thiên sứ liền xuất hiện vũ trụ thần quốc bên trong. Nhưng Diệp Tâm Trần có chút ngoài ý muốn chính là, ảo giác thế giới vị diện không gian xuất hiện địa phương cư nhiên là địa cầu. Có thể dùng thánh thiên sứ con mắt thấy được xung quanh hết thảy. Tuy rằng Diệp Tâm Trần ở thiên giới kinh lịch ức năm biến thiên, thế nhưng tại hiện thực thế giới bên trong, mới đi qua mấy năm thời gian, chính mình nữ nhân không có gấp gáp đi tìm chính mình. Đó là bởi vì đạt tới thần linh cảnh giới, nghĩ muốn bế quan một lần, đừng bảo chính là vài năm, cũng có một bế quan liền là mấy ngàn năm, mấy vạn năm thời gian. Cho nên Diệp Tâm Trần bế quan cũng không có dẫn tới Thánh Tuyết Tiên chú ý, bằng không thì những nữ nhân kia đã sớm điên cuồng. Khoảng cách Diệp Tâm Trần lần trước rời đi địa cầu cũng có trăm năm thời gian. Cái này mấy trăm năm qua, địa cầu khoa học kỹ thuật như trước tiến vào vũ trụ đại hàng hải thời đại. chỉ bất quá bởi vì không có nắm giữ bước nhảy không gian. Lấy phi thuyền vũ trụ tốc độ, cũng chỉ có thể tại Thái Dương hệ nội bộ đi dạo. Căn bản không cách nào rời đi Thái Dương hệ. Về phần Diệp Tâm nghiền biến hóa Thái Dương, hiện tại càng ngày càng khô nóng. Toàn bộ địa cầu cũng tiến vào toàn cầu biến ấm thời đại. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như không nhanh chóng rời đi địa cầu, càng ngày càng nóng Thái Dương, sớm muộn cũng biết địa cầu biến thành một cái to lớn lò nướng. Diệp Tâm Trần ban đầu không nghĩ nhúng tay địa cầu biến hóa. Thế nhưng cân nhắc đến người địa cầu lại không rời đi địa cầu nói. Như vậy bọn họ đều muốn đối mặt tuyệt diệt nguy hiểm. Bất quá bây giờ Diệp Tâm Trần tạm thời không có thời gian. Hắn còn muốn đi tìm Thánh Tuyết Tiên nội ứng ngoại hợp phá vỡ thiên giới phong ấn. Diệp Tâm Trần chỉ huy Thánh Thiên Sứ trực tiếp tiến hành thuấn di rời đi vũ trụ thần quốc. Thực lực đạt tới đại đế phong hào cấp bậc, khoảng cách đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Đem Thánh Thiên Sứ xuất hiện thần đình thời điểm, toàn bộ thần đình đều oanh động. Thiên Sứ nhất tộc mặc dù tại hư vô thần giới coi như là một cái thập phần cường đại chủng tộc. Thế nhưng Thiên Sứ nhất tộc cường đại nhất tồn tại cũng chỉ là thần đế cấp bậc, nhưng là bây giờ cư nhiên toát ra một cái phong hào đại đế cấp bậc Thiên Sứ. Hơn nữa cái này Thiên Sứ trên người khí thế căn bản cũng không có thu liễm. Không chút kiêng kỵ xuất hiện ở thần đình trên không, Thánh Tuyết Tiên ban đầu rất không vui, đây quả thực là khiêu khích nàng. Thế nhưng mà rất nhanh Thánh Tuyết Tiên sắc mặt liền biến. Bởi vì nàng từ nơi này tìm đường sống dùng trên người cảm nhận được Diệp Tâm Trần khí tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.